Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, mâu thuẫn. Mới vừa ngồi xuống thì có một cái tiểu nhị: "Tha thứ ta, Hokage thế giới hẳn là cái gì? Tới chào, khách quan tới chút gì?" Vừa nói, dùng bả vai trên lau vải xoa một chút bàn. Hỏi: "Tới bàn đậu phộng, một bầu rượu." Cầm hai cái rượu chén, Suzuki Hitomi nói: "Được rồi." Tiểu nhị đáp một tiếng, đem lau vải hướng vai trên một dựng, rời đi. "Cái này có gì tình báo có thể hỏi do?" Rio hỏi. "Hừ, nhỏ tiếng một chút, tỉ mỉ nghe người khác nói chuyện là được." Suzuki Hitomi nói. "Nghe nói sao? Hashimoto ra tới một ngoại họ, còn muốn làm người thừa kế đây." "Lúc nào sau chuyện?" "Liền hôm qua." "Thật, bọn họ những thứ kia đại gia tộc không phải tin tức rất nghiêm mật sao?" "Đương nhiên là thật, tin tức chính là Hashimoto gia truyền xuất hiện." "Không thể nào đi, bọn họ vì cái gì vị xuất hiện à?" "Cũng không phải nghĩ, muốn, nhượng còn lại gia tộc cùng một chỗ ngăn lại. Dù sao cũng là ngoại họ à, còn lại gia tộc có thể ngăn cản sao? Bọn họ tranh đấu đã đều mấy trăm năm." "Mấy trăm năm? Người chưa tỉnh ngủ đi. Người mới chưa tỉnh ngủ đây. Cái thế giới này lúc trước nhưng là võ sĩ thế giới. Tại nhẫn giả xuất hiện trước một mực thống trị lấy thế giới. Tốt đi, nhưng là, tại sao là còn lại gia tộc ngăn cản mà không phải chính bọn hắn?" "Bởi vì là không tốt ngăn cản. Dù sao chủ trì là Hashimoto gia tam di thái. Nhưng là còn lại gia tộc có thể dùng đại nghĩa tới ngăn cản." "À, đại nghĩa, bọn họ bây giờ còn có sao? Đại gia tộc chứ sao?" Lân tọa mấy người vừa nói, không cố kỵ chút nào Suzuki Hitomi hai người. "Đương nhiên, cũng cùng bọn họ chưa thấy qua Suzuki Hitomi hai người có quan." "Hai vị đại ca, có thể nói tiếp nói sao?" Suzuki Hitomi hỏi. "Ta là rèn luyện võ sĩ. Vừa vặn nghe được các ngươi nói cái gì gia tộc a cái gì. Như vậy nho nhỏ võ sĩ liền xuất hiện rèn luyện rất hiếm thấy a." Một người trong đó nói. "Bất quá, ta tại sao muốn nói với ngươi đây?" "Tiểu nhị, tới hai nói món ăn đặc sắc. Đưa bàn này." Suzuki Hitomi chỉ lấy mấy người bàn đối với tiểu nhị nói. "Hắc hắc, tiểu tử rất trên nói chứ sao?" Một cái khác nói. "Dĩ nhiên như vậy, sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Chúng ta Thiết Chi Quốc mặc dù có Daimyo, nhưng là người thực sự khống chế là Mạc Phủ. Mạc Phủ mỗi ba họp hàng năm thay đổi. Đại gia tộc cũng sẽ cạnh tranh. Chúng ta Thiết Chi Quốc đại gia tộc có Hashimoto, Yamaki, Takeda, Thanh Nguyên, Kato ngũ đại gia tộc, là cao nhất gia tộc. Daimyo chính là Thanh Nguyên gia. Lần này Mạc Phủ là Takeda gia. Mạc Phủ quyền lợi đứng sau Daimyo. Cùng Daimyo đồng thời có được binh quyền. Nếu như xuất chinh, cần sử dụng hai khối nửa đoạn hổ phù. Hợp thành một khối mới có thể điều động binh lực. Còn nữa, trừ năm đại gia tộc, còn có bảy trong đó các loại. Chờ, gia tộc, hay một cái tiểu gia tộc. Những thứ này gia tộc khống chế lấy Thiết Chi Quốc hết thảy. Lui về phía sau nữa chính là dân thường. Kia ba thuyền đại tướng đây. Hắn rất ra tên a. Nhưng là thật giống như đại gia tộc trong không có ba thuyền cái họ này đây. Suzuki Hitomi hỏi. A, ba thuyền đại nhân. Hắn nhưng thật ra là tiểu gia tộc xuất thân. Hắn có thể là một thiên tài đây. Từ tiểu binh từng bước đi tới. Mấu chốt là hay là ở rất khó thăng lên làm thời kỳ hòa bình. Nha, đúng hắn gia tộc bởi vì hắn quan hệ lập tức sẽ tăng lên là trung đẳng gia tộc. Ở nơi này lượng ngày sẽ có một cái nghi thức. Đề nghị ngươi xem nhìn một cái. Gia tộc cũng có thể tăng lên. Đúng vậy. Mà còn gia tộc số lượng là định chết. Trừ tiểu gia tộc có thể gia tăng bên ngoài. Đại gia tộc cùng trung đẳng gia tộc đều phải cần sắc phong. Hơn nữa có thể lấy đại. Đúng vậy. Liền bởi vì nay dạng. Kia bảy cái gia tộc cuối cùng một tên. Matsushima gia tộc hận chết ba thuyền. Có thể sẽ bị ám sát. Tiểu Trạch, một người khác ngăn lại hắn. Cẩn thận nói chuyện. Vậy ngươi nói những thứ này không sợ những người khác biết rõ? Suzuki Hitomi hỏi. Đây là tất cả mọi người biết rõ chuyện. Chỉ có ngươi là người ngoại lai mới có thể không biết rõ. Tiểu Trạch nói. Ngoặc kép. Đối với ta trợ giúp rất lớn. Suzuki Hitomi đã đến tạ ơn. Trở lại chính mình bàn trên. Như thế nào đây? Có ích đi. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Ryo nói. Nhưng là, hình như là tất cả mọi người biết rõ chuyện à, Ryo nghi hoặc nói. Không, nhưng là đối với, đúng, chúng ta mà nói là rất có ích. Suzuki Hitomi nói, biết rõ mấy cái gia tộc động tĩnh, đối với chúng ta phần sau phát triển rất hữu dụng. Nhưng là, đúng là quá cơ bản. Bất quá, rốt cuộc là người nào lan ra tin tức đây? Nghe được Suzuki Hitomi nói. Ryo cũng không biết rõ làm sao tiếp. Đại gia, không có vị trí, nếu không chờ. Cửa, truyền tới điếm tiểu nhị thanh âm. Cút, tự lão tử tìm. Một cái thô cuồng thanh âm nói. Nghe được thanh âm Suzuki Hitomi hai người hướng cửa nhìn. Liền thấy ba cái võ sĩ ăn mặc cường tráng nam tử đẩy ra điếm tiểu nhị. Đi tới, tiểu quỷ, tránh ra, đây là chúng ta vị trí. Ba người đi tới Suzuki Hitomi bàn bên cạnh. Thô cuồng thanh âm đại hán đối với Suzuki Hitomi nói. Mặt trên của nó viết tên ngươi. Suzuki Hitomi cau mày. Nói. Hắn có thể sẽ không dễ dàng nhường ngôi. Không có viết thì thế nào? Người đại gia ta chính là muốn ngồi. Vừa nói. Liền muốn nhấc lên Suzuki Hitomi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tới tìm ta? Ta dễ khi dễ. Suzuki Hitomi nhìn một chút đại sảnh còn lại vị trí. Nói. Chính là ngươi dễ khi dễ à. Ha ha ha ha. Đáng chết. Suzuki Hitomi vừa nói. Rút đao ra. Muốn chết phải không? Ha ha ha ha. Đại hán cười nói. Võ sĩ không là cháu đi thăm ông nội. Người biết cái gì? Chặt cây chi? Vừa dứt lời. Một nói hàn quang lóe lên. Đại hán ngực chậm rãi rỉ ra máu tới. Cái gì? Ngươi lại dám? Đại hán giận nói. Không biết rõ ta là Yamaki ra sao? Xin lỗi. Thật đúng là không biết rõ đây. Suzuki Hitomi nói. Hiện tại biết rõ. Đại hán nói. Nếu như ngươi quỳ lấy cho ta dập đầu ba cái. Ta có thể cân nhắc thu ngươi làm nô. Ha ha. Suzuki Hitomi nói. Mới vừa rồi chỉ là cho ngươi một bài học. Bây giờ nhìn lại ngươi thật muốn chết. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Vừa nói. Lại là một nói hàn quang lóe lên. Nhưng là. Đại hán thật giống như lại không có chuyện gì. Ha ha. Liền tài nghệ này còn muốn làm võ sĩ đây. Đại hán cười nhạo nói. Nhưng là. Mới vừa nói xong. Liền cảm thấy có chút choáng váng đầu. Mà còn quay cuồng trời đất. Sẽ thấy một cái không có đầu nhân hòa hai cái đồng bạn mình. Chờ một chút, cái kia không có đầu thế nào giống như vậy chính mình. Nghĩ, muốn, lấy, liền mất đi ý thức. Mà ở một cái góc độ khác, mới vừa nói xong đại hán trong cổ bắt đầu rướm máu. Sau đó một cổ cột máu đưa hắn đầu vọt lên tới. Được, tốt khoái đao. Thấy như vậy một màn những người khác sợ kinh ngạc. Mấu chốt là những người khác dùng như vậy khoái đao là có dùng chakra phụ trợ. Mà đứa bé này cư nhiên không có dùng. Tiểu tử, người giết chúng ta Yamaki ra thứ bảy tịch. Người gặp nạn, một cái Yamaki người nhà nói. Gặp nạn, có cái gì khó? Ta há sợ ngươi sao? Suzuki Hitomi nói. Hừ hừ, một thường dân tiểu tử. Người nếu là đại gia tộc người chúng ta chả. Còn. Kiêng kỵ chút ít, nhưng là một thường dân chứ sao? Ha ha, vừa nói, liền chạy ra ngoài, biết rõ mình không đánh lại Suzuki Hitomi hai người chạy đi viện binh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.